Chương 2541, quá yếu, phanh, một tiếng vang lên, ngay tại trong một chớp mắt, Độc Phượng Thần Cơ còn chưa kịp phản kháng, liền bị Lý Thất Dạ tiện tay trấn áp, cả người bị trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Tiểu tử, ăn ta một cái. Gặp Độc Phượng Thần Cơ bị thua, Vũ Viêm Sinh xuất thủ, hét lớn một tiếng, trong tay quạt lông trong nháy mắt quạt ra ngoài, oanh, một tiếng vang thật lớn, chân hỏa ngập trời, phần diệt vạn vực, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa bị khủng bố vô cùng chân hỏa bao phủ, chân hỏa này thổi ra, vậy đơn giản chính là một cái có thể đem một cái tông môn thiêu đến tan thành mây khói, khủng bố vô cùng, tư thanh âm vang lên, tại chân hỏa đốt cháy xuống, đầy trời cát vàng bị thiêu đến hòa tan. Dung thành từng khối nham tương, tựa như là núi lửa bộc phát một dạng. Về phần tại trong chân hỏa Lý Thất Dạ, là hoàn toàn bị chân hỏa thôn phệ, cường đại nhất kinh khủng nhất chân hỏa cũng là điên cuồng hướng Lý Thất Dạ nhào tới, tựa như là muốn đem Lý Thất Dạ triệt để thôn phệ phần diệt một dạng. Tư, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay quét qua mà thôi, cực độ rét lạnh trấn áp mà xuống, trong nháy mắt đem tất cả chân hỏa dập tắt. Mạnh hơn mạnh nửa chân hỏa đều trong một chớp mắt bị tiêu diệt, tại dưới cực độ rét lạnh này, Vũ Viêm Sinh ngập trời chân hỏa vậy cũng chẳng qua là trong băng thiên tuyết địa một sợi ngọn lửa mà thôi. Ken một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay một chút, huyền băng như xích sắt một dạng, trong ken, ken, ken âm thanh, trong nháy mắt đem Vũ Viêm Sinh cả người băng khóa trên mặt đất, không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, cùng ngưu bốn người bọn họ đánh bại hết, chỉ có Bệnh Quân chưa xuất thủ, từ đầu đến cuối. Lý Thất Dạ cũng chỉ ra một bàn tay mà thôi, không có bất kỳ cái gì binh khí, bất kỳ cái gì công pháp, trong lúc phất tay, liền đem cùng ngưu bọn hắn bốn vị bất hủ chân thần đánh bại, đây cũng chỉ là dùng chút khí lực cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, chắp tay mà nói, Nhạc Sào nói ra, nếu như ta nghiêm túc, đừng nói là lão tặc thiên, ngay cả chính ta đều sợ hãi, ở thời điểm này, cùng ngưu cũng tốt, Bát Tý Kim Long cũng được. Bọn hắn đều hãi nhiên thất sắc, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn thế nhưng là bất hủ chân thần, chính là Thái Thanh Hoàng cường địch, thực lực cường đại, không cần nhiều lời. Nhưng là, hôm nay bốn người bọn họ lần lượt xuất thủ, đều bị Lý Thất Dạ đánh bại, mà lại Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối chỉ là dùng một bàn tay mà thôi, vậy liền mang ý nghĩa Lý Thất Dạ tại trong khi giơ tay nhấc chân liền đã đem bọn hắn đánh bại. Đây là thực lực kinh khủng bậc nào, cho nên, cùng ngưu, Bát Tý Kim Long bọn hắn đều đã ý thức được. Bọn hắn gặp được một người khủng bố tuyệt luân, dù sao, muốn đánh bại bọn hắn, không có chút nào may mắn mưu lợi có thể nói. Ở thời điểm này, cùng ngưu, Bát Tý Kim Long bọn hắn cũng không khỏi đồng tử co vào, tại thời khắc này, bọn hắn đều không thể đoán chừng Lý Thất Dạ thực lực, đây là siêu việt bọn hắn phạm trù, đã là sâu không lường được, ngươi còn muốn xuất thủ sao? Lý Thất Dạ đứng chắp tay, nhìn xem Bệnh Quân, phong khinh vân đạm, tự tại tùy tâm, đều đến mức này. Biết rõ là bại, vậy cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Ở thời điểm này, Bệnh Quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vừa dứt lời xong, hắn cầm trong tay quải trượng quăng ra. Bệnh Quân lúc này cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, mặc dù nói, hắn so cùng ngưu bọn hắn mạnh không ít, nhưng là, muốn trong lúc vất tay là có thể đem cùng ngưu, Bát Tý Kim Long bọn hắn đánh bại, hắn cũng vô pháp làm đến, chỉ sợ toàn bộ đế thống giới đều không có người làm đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, Bệnh Quân lúc này toàn thân dâng trào ra ngập trời sương mù, Bệnh Quân chỗ dâng trào đi ra sương mù chính là tối tăm mờ mịt một mảnh, giống như vụ mai một dạng. Ở thời điểm này, Bệnh Quân không còn là một bộ ốm yếu bộ dáng, tại thời khắc này, Bệnh Quân giống như là biến thành người khác một dạng, khí thôn sơn hà, giống như một tôn vô thượng hoàng đế, có quân lâm thiên hạ khí thế. Quảng chi lúc này Bệnh Quân chỉ là mặc một thân áo vải mà thôi, nhưng là hắn phát tán đi ra khí thế vẫn là cao quý hoàng bá, liền tựa như là trời sinh đế vương một dạng, thống trị vạn vực, chấp chưởng càn khôn. Đây mới là Bệnh Quân, đây mới là hắn chân chính diện mạo, về phần ốm yếu bộ dáng, vậy chỉ bất quá là biểu tượng mà thôi. Không nên quên, Bệnh Quân cái tên này, trọng điểm không ở chỗ chữ bệnh, mà là ở chữ quân, hắn chữ quân này, có quân lâm thiên hạ chi ý. Có thể nghĩ, năm đó Bệnh Quân là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Tư từng tiếng vang lên, khi Bệnh Quân một bước phóng ra thời điểm, theo bước tiếng của hắn phóng ra, hắn khí vụ màu xám kia dính vào cát vàng thời điểm, trên đất cát vàng lập tức mục nát, phải biết, nơi này mỗi một hạt cát vàng đều vững như tinh thạch đồng dạng, nhưng là, khi bị màu xám sương mù dính vào đằng sau, biến mục nát thành bột phấn. Đây chính là Bệnh Quân thần ôn đại đạo, Tại dưới hắn dạng đại đạo này, hắn thậm chí có thể không cần một chiêu một thức liền có thể tiêu diệt một môn phái, một cái truyền thừa, trăm vạn đại quân, trong mắt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Khí đến, bệnh quân thét dài một tiếng, quanh một tiếng vang thật lớn, hắn màu xám sương mù xông lên thiên khung, phun nhập bầu trời, quản chi là từng khỏa đại tinh, bị thần ôn khí tức này trùng kích đến, đều sẽ lập tức hóa thành bột phấn, từng cái tinh thần liền sẽ như vậy tan thành mây khói. Quanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, đáng sợ thần ôn khí tức như là phong bạo một dạng hướng Lý Thất Dạ đánh tới, như là muốn đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, xé thành bột phấn một dạng. Bệnh quân vừa ra tay, hắn tựa như là bạo ngược lấy thiên địa ôn quân, là một đời quân vương mang theo hủy diệt cùng tử vong, một màn này để cho người ta thấy được đều không rét mà run. Thần ôn. Đối mặt thần ôn khí tức gào thét mà đến này, Lý Thất Dạ chỉ là cười yếu ớt, nói ra, so với tử vong của ta đến, đây chẳng qua là tiểu thuật mà thôi. Vừa dứt lời xong, chỉ là tiện tay một chỉ, ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đầu ngón tay chính là có một sợi khí tức tử vong quanh quẩn, sợi tử vong khí tức này tựa hồ rất yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt một dạng. Tư, tư, tư từng tiếng vang lên, nhưng là, ngay tại dưới sợi tử vong khí tức này, chỉ gặp gào thét ngút trời mà tới thần ôn khí tức trong nháy mắt bị khí tức tử vong thay thế, trong nháy mắt, quản chi là thần ôn khí tức cũng lập tức tử vong, hóa thành bột phấn phiêu tán mà đi. Tư cuối cùng một tiếng vang lên, tất cả thần ôn khí tức đều bị tử vong thôn phệ, khủng bố đến đâu thần ôn so với tử vong đến, cũng là như vậy không có ý nghĩa, tử vong, đây là hết thảy kết cục, cái gì đều trốn tránh không được. Phanh một tiếng vang lên, bệnh quân vốn muốn một bước xông đi lên, nhưng hắn két két dừng bước, một bước đạp nát đại địa, ổn định thân hình của mình, bởi vì ngay lúc này, Lý Thất Dạ ngón tay đang ở trước mắt, một sợi khí tức tử vong giờ này khắc này ngay tại cổ họng của hắn trước chập chờn. Chỉ cần hắn tiến lên nữa một chút xíu, khí tức tử vong này liền sẽ trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Bệnh quân chính mình có thể sáng chế thần ôn đại đạo, hắn đương nhiên minh bạch, một khi bị khí tức tử vong này chui vào thể nội, như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cường đại tới đâu lực lượng, cường đại tới đâu công pháp, đều không chống đỡ được tử vong. Ở thời điểm này, bệnh quân cứng ở nơi đó, không dám động đậy, ngay cả nuốt nước miếng một cái cũng không dám, tự hồ sợ chính mình khẽ động, khí tức tử vong liền sẽ chui vào trong cơ thể của mình. Phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tiện tay lật một cái, liền đem bệnh quân trấn áp trên mặt đất. Trong nháy mắt, bệnh quân bọn hắn 5 người toàn bộ bị trấn áp trên mặt đất, bọn hắn 5 cái đều bị Lý Thất Dạ đánh bại, mà lại Lý Thất Dạ cũng chỉ bất quá là tại trong lúc vất tay mà thôi. Nhìn thấy bệnh quân đều bị đánh ngã trên mặt đất, tại thời khắc này, Vũ Viêm Sinh bọn hắn sắc mặt đại biến, vì đó hãi nhiên. Tại thời khắc này bọn hắn cũng không khỏi tuyệt vọng, ở trong bọn họ, lấy bệnh quân cường đại nhất, thậm chí có thể nói, bệnh quân có thể lấy một địch bốn, hiện tại bệnh quân đều bị Lý Thất Dạ trấn áp trên mặt đất, bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, khi bệnh quân ngã xuống đất thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn duy nhất hy vọng đều bị dập tắt, không, sừng trâu của ta, ở thời điểm này, Cuồng Ngưu ôm mình bị bẻ gãy sừng trâu, không khỏi quát to một tiếng, đối với Cuồng Ngưu tới nói, hắn đoạn đi sừng trâu muốn một lần nữa mọc ra, đây không phải là một chuyện dễ dàng, cái này không thể so với Bát Tý Kim Long cánh tay, mặc dù Bát Tý Kim Long cánh tay bị xé đứt, nhưng là, cánh tay của hắn muốn tái tạo, đó là dễ dàng nhiều, mà sừng trâu của hắn, đó là một tấc lại một tấc mọc ra, không phải tái tạo đơn giản như vậy, đều nhanh phải chết, quản sừng trâu làm gì. Nhìn thấy Cuồng Ngưu ôm chính mình sừng trâu rú lên, Bát Tý Kim Long không có tốt tính, nói ra, chẳng lẽ không thành ngươi có thể đem nó để lại cho ngươi tử tôn, vậy thật là có thế, Cuồng Ngưu ngược lại là một cái bây giờ người, nghiêm túc nói ra, chúng ta bộ tộc, có thể đem sừng trâu lưu cho tử tôn, đặc biệt là ta sừng trâu này, chính là một kiện vô giới chi bảo, có thể cho ta tử tôn làm trấn gia chi vật, nhìn thấy Cuồng Ngưu thực lực, Vũ Viêm Sinh bọn hắn đều không còn gì để nói, lúc này bọn hắn đều đã là Lý Thất Dạ thịt cá trên thất gỗ, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, mà Cuồng Ngưu lại quan tâm hắn sừng trâu, cái này thực sự cũng làm cho người không lời, thật đúng là có chút nhàm chán. Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, tùy tiện nhìn thoáng qua bệnh quân bọn hắn, nhàn nhã nói ra, ta nên xử trí như thế nào các ngươi cho phải đây, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi, dù sao ta lão Ngưu cũng không phải không có chết qua. Tính cách thô bạo Cuồng Ngưu quát to một tiếng, nói ra, ta lão Ngưu sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ. Học nghệ không tin, bại người thủ hạ, không lời nào để nói. So với thô bạo cùng Ngưu đến, Vũ Viêm Sinh nói chuyện nhã nhặn nhiều, nói tới nói lui, cũng có chút vẻ nho nhã, đều là khó thoát khỏi cái chết, chỉ là trễ chết chết sớm mà thôi. Độc Phượng Thần Cơ cũng dứt khoát, nói ra, động thủ đi, chết sớm cũng tốt sớm siêu sinh, không hề bị khổ quãng đời còn lại, giết đi, ta không nhíu mày dù chỉ một chút. Bác Tý Kim Long cũng cuồng tiếu một tiếng, nói ra, tóm lại, tại địa phương quỷ quái này, đều là khó thoát khỏi cái chết, chẳng qua là trễ chết chết sớm mà thôi, chúng ta đi trước một bước, tương lai dưới đất hoàng tuyền chờ ngươi chính là, ai nói ta phải chết. Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, buồn bực ngán ngẩm nói, ha ha, tiểu tử, nơi này chính là Hồng Hoang Thiên Lao, đến nơi này, đều là khó thoát khỏi cái chết, chẳng qua là trễ chết chết sớm mà thôi. Bác Tý Kim Long nói ra, tóm lại, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, đời này ngươi cũng là mơ tưởng đi ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.